Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 117, Phát hành Phương. Người này là thật tốt, tiện, nha. Quả thật không thể nói lý. Cùng hắn nói chuyện phiếm. Nếu như chính mình không thả ra, khẳng định liền bị làm cho xoay quanh. Dù sao gia hỏa này chính là thật, không biết xấu hổ. Nhìn hắn nghiêm trang bộ dáng, Đường Vãn Tình hận không thể thật muốn cưỡi đầu hắn thượng nhường hắn thể nghiệm một cái chính là cảm giác gì. Hà Nhiên cũng không theo nàng nói mò, nghiêm túc hỏi, ngươi cái kia điện ảnh vỗ tới cái gì tiến độ? Nhanh chấm dứt, Đường Vãn Tình thở khẽ giọng nói, thật bội phục tốc độ ngươi, hơn 10 ngày cư nhiên liền xong thành, nhìn cái này bộ dáng. Chúng ta là không thể nào đụng đương. Vậy khẳng định, dù sao ta lấy đến Long Tiêu lúc sau lập tức liền định đương. Người cũng mặc kệ cùng nhau đương kỳ, có hay không cường lực đối thủ. Mặc kệ cái kia, dù sao có không có đối thủ. Ta bộ phim này phòng bán vé cũng sẽ không quá cao. Loại này nông thôn tội phạm đề tài đã nhất định, nó liền là cái tiểu chúng điện ảnh. Người mong muốn là nhiều ít phòng bán vé. Đường Vãn Tình cười nói. Hà Nhiên cười lắc đầu. Không dám nói. Được rồi. Dù sao ta đến lúc đó đi cho ngươi duy trì một cái lần đầu. Hy vọng ta cái này 2 giờ thời gian hoa đến giá trị. Khẳng định so ngươi theo ta tại đây nói. Chuyện phiếm giá trị. Ngoặc kép. Ngươi bây giờ có thể trở về. Hà Nhiên bĩu môi. Mở ra ngăn tủ liền đi cầm đệm chăn. Ta muốn đi ngủ, trước cho ta đi tắm rửa mới có thể ta chăn. Đường Vãn Tình dùng sức đem hắn đẩy mạnh toilet. Vài ngày sau, tỉnh Quảng Điện cục rốt cuộc hạ phát ra thông qua sơ thẩm thông báo. Sau đó còn muốn đem phim nhựa giao cho tiến hành trung thẩm. Bộ phim này mặc dù là tội phạm đề tài, nhưng mà cũng không tính nhạy cảm. Loại này đề tài điện ảnh vốn nhiều đi. Duy nhất vấn đề là, điện ảnh cuối cùng không có bàn giao cái kia đôi phụ tử, hung thủ, kết cục. Hai người bọn họ phải đi tự thú, vẫn là ngụy trang cả đời, đều không có đề cập. Nếu như cuối cùng bất quá xét duyệt, khẳng định cũng là bởi vì vấn đề này. Cái kia Hà Nhiên cũng chỉ có thể đem kết cục bọn họ tự thú phụ đề thêm lên. Mấy ngày này đến nay, Hà Nhiên có thể làm đến chỉ có yên lặng chờ đợi kết quả. Trong lúc hắn trừ tập thể hình bên ngoài, thanh nhạc cùng biểu diễn cũng không rơi xuống. Mỗi ngày đều nhắc tới luyện tập một phen. Đồng thời hắn cũng hướng ngành tương quan đưa ra hy vọng tiểu học viện xây dựng hạng mục quy hoạch thiết kế sách, đã hứa hẹn qua khẳng định phải làm. Lừa dối quyên là không thể làm. Chỉ là những cái này còn cần một ít thời gian chậm rãi tiến hành liên quan thủ tục. Bảng số xe cũng đã chụp tốt thay đổi. Cài đặt bê chiếu cũng rốt cuộc có thể tải bằng thành thông suốt. Hơn 10 ngày sau, Hà Nhiên rốt cuộc thu đến hạ phát ra thông báo. Trung thẩm thông qua, thu đến tin tức này Hà Nhiên 10 phần cảm động. Thật là một cái sáng suốt quyết định. Hắn lập tức dây cót Weibo, biểu thị điện ảnh đã cầm đến Long Tiêu, đang tại cân nhắc định đương ngày, nhất định sẽ mau chóng cùng mọi người gặp mặt. Đám bạn trên mạng trong chớp mắt nổ nồi. Nhiên ca, ngươi cái này chơi ta tốt hoảng sợ nha. Có chút không dám nhìn cái này điện ảnh. Che mặt, theo Nhiên ca tuyên bố đóng điện ảnh đến chuẩn bị định đương. Tổng cộng đi qua hơn 1 tháng. Trong lúc này bao gồm quay chụp, hậu kỳ, xin Long Tiêu, được rồi ta cũng hoảng sợ, ta mặc kệ, ta khẳng định phải duy trì, coi như điện ảnh chất lượng không tốt ta cũng nhận thức. Nhiên ca ta yêu ngươi, mọi người đừng hoảng hốt, tin tưởng Nhiên ta không biết làm không có nắm chắc sự tình. Hắn đây là nông thôn đề tài điện ảnh, quay chụp tương đối nhanh cũng bình thường. Trước đây Hương Giang rất nhiều không tệ điện ảnh 1 tuần lễ liền chụp xong đâu. Tại không thấy được điện ảnh phía trước, ta liền vô điều kiện tin tưởng Nhiên ca. Nếu như điện ảnh chất lượng tốt, ta thổi bạo, nếu như chất lượng không tốt, ta giả chết. Hà Nhiên Weibo tuyên bố sau, lập tức liền có phát hành công ty liên hệ hắn, nghĩ bắt lại điện ảnh thông báo phát ra đại diện. Cái gọi là phát hành phương, liền là trợ giúp phim nhựa làm các loại tuyên truyền tạo thế. Dưới tình huống bình thường, đưa cho bọn họ phát hành phí phải không cố định, bởi vì phát hành phí là từ vé xem phim trong phòng rút ra nhất định tỷ lệ. Giống nhau chính là phòng bán vé 5% đến 15%. Chủ yếu còn nhìn hai bên hiệp thương. Tóm lại phòng bán vé càng cao, bọn họ kiếm được thì càng nhiều. Điều này cũng dẫn đến một chút không có lưu lượng, không có minh tinh mảnh nhỏ từ rất khó tìm đến phát hành phương, bởi vì người ta cảm thấy không có tiền, đồ. Mà đại bài minh tinh đạo diễn có lớn bảo tiềm chất điện ảnh. Phát hành phương chính là dãy không hết, rõ ràng phải đi nhặt tiền. Tất cả mọi người muốn đoạt lấy. Hiện tại Hà Nhiên đại khái xen vào giữa hai người này. Phim nhựa lớn bảo tiềm chất chính là tương đối nhỏ, nhưng mà tốt xấu Hà Nhiên cũng kèm theo không ít lưu lượng. Tạm thời xem như một bộ fan hướng điện ảnh, đây còn là có phát hành phương nguyện ý tiếp, khả năng kiếm được phải không quá nhiều, nhưng cũng không đến mức thâm hụt tiền. Hà Nhiên trước tiên trên Internet tra một chút liên hệ chính mình mấy nhà phát hành công ty, xem bọn hắn danh tiếng cùng qua lại thông báo phát ra qua một chút điện ảnh. Trong đó thật là có hai nhà tương đối lợi hại phát hành công ty. Một nhà kêu Hoa Tân Truyện Mai Mối, một nhà kêu Cửu Châu Phát Hành. Cái này hai nhà đều là quốc nội phim nhựa phát hành quyền lực bảng bài danh trước 10. Hà Nhiên tự nhiên trước liên hệ cái này hai nhà. Tốt phát hành đoàn đội đối phim nhựa trợ giúp thật là trọng yếu. Bọn họ cũng là phụ trách liên hệ viện tuyến, một chút lợi hại phát hành phương, thậm chí có thể ảnh hưởng đến viện tuyến cho xuất chiếu. Mấy phút đồng hồ sau, Hà Nhiên liền đem Hoa Tân Truyện Mai Mối bài trừ. Bọn họ muốn phòng bán vé chia quá cao, cự tuyệt Hà Nhiên 12% chia đề nghị, một ngụm liền muốn 18%, cũng chính là 1.000 vạn phòng bán vé. Bỏ đi 3,3% thuế cùng 5% điện ảnh phát hành quỹ ngân sách. Còn lại 91,7 vạn, bọn họ cầm 165 vạn trái phải, viện tuyến giống nhau phân 53% cũng chính là 486 vạn. Đến Hà Nhiên trong tay còn có 266 vạn. 10 triệu phòng bán vé, chủ sáng phương liền 3 triệu đều phân không được. Ta có thể đi ngươi TT đi. Cũng không phải chỉ có ngươi một nhà phát hành công ty. Hà Nhiên cho ra 12% chia. Bọn họ không đồng ý. Nhà thứ hai Cửu Châu Phát Hành tuy rằng tốt phát hành phí cũng rất cao. 17% chia. Loại này cỡ lớn phát hành công ty, tầm mắt đều tương đối cao. Một bên cảm thấy Hà Nhiên có một chút hiệu triệu lực. Một bên lại cảm thấy Hà Nhiên bộ phim này tiềm lực không cao. Cái này hai nhà phát hành công ty cộng đồng đặc điểm vâng. Không có nhìn thành phiến, liền mở miệng muốn cao như vậy phát hành phí. Nói rõ trong tiềm thức bọn họ cũng không tin tưởng bộ phim này chất lượng. Bọn họ cảm thấy đây là một bộ fan điện ảnh. Toàn bộ nhờ Hà Nhiên fan chống đỡ phòng bán vé. Đến mức có thể chống được nhiều ít. Hiện tại không ai có thể biết, rốt cuộc Hà Nhiên hiệu triệu lực, còn không có chân chính thể hiện qua. Nếu như điện ảnh danh tiếng băng bàn, có thể có 3-4-10 triệu cũng không sai. Phát hành phí quá thấp, bọn họ liền thiệt thòi. Bất quá bọn hắn cũng cho ra một cái khác khoác phương án. Hà Nhiên cho bọn hắn 6 triệu giữ gốc phát hành phí. Nếu như phòng bán vé phá 100 triệu, vượt qua 100 triệu bộ phận, bọn họ chỉ rút ra 3% phát hành phí. Như vậy coi như phòng bán vé băng bàn, bọn họ cũng là có lời không lỗ. Hà Nhiên đại khái tính toán một cái, nếu như dựa theo chính mình 12% ý nghĩ, 5.000 vạn phòng bán vé 12% vừa lúc là 600 vạn. cũng chính là dựa theo Cửu Châu cho phương án, nếu như phòng bán vé cuối cùng phá 5.000 vạn, chính mình liền là kiếm lời. Phòng bán vé càng nhiều, chính mình lại càng kiếm lời, trái lại liền thiệt thòi nhỏ. Đây là một cái tiền đặt cược. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.